Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768, chương 770. Black Arrow cùng Green Arrow giao phong. Đêm, lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Giống như tại biết sẽ phải chuyện gì phát sinh. Ngay cả mặt trăng đều lặng lẽ trốn vào trong tầng mây không dám lộ mặt. Đêm đen, không phong, dễ giết người. Một tòa yên tĩnh biệt thự. Một bóng người màu đen quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp hắn mặc màu đen mũ trùm chiến phục. Cả người thật giống như bóng tối bốn phía dung hợp ở cùng nhau. Chỉ có cánh tay hắn bên trên. Cùng sau lưng mũi tên. Lâu lâu mang theo mấy sợi hàn mang có thể phát hiện cái này ẩn chứa sát cơ. Cái kia màu đen mũ trùm dưới. Cái này bóng người màu đen ngẩng đầu. Một đôi mắt vô cùng băng lãnh. Trong bóng đêm như thế dễ thấy. Hừ, bóng đen này lạnh hừ một tiếng không nói gì. Chỉ là lông mày lại gấp cau lên tới. Cái này như vậy biệt thự lớn. Vậy mà không có chút nào ánh sáng. Chẳng lẽ hắn không tại nghĩ tới đây? Bóng đen trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt lật vào phòng bên trong. Nhưng mà, mấy cái gian phòng đi xuống. Lại không có chút nào một người tồn tại. Thật giống như toàn bộ biệt thự. Chỉ là một tòa không người ở lại phòng ở đồng dạng không đúng. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn trở về nhà. Làm sao có thể không tại, chẳng lẽ là phát hiện cái gì còn nói. Xảy ra chuyện gì, hóa thân thành Black Arrow Mancom mũ trùm hạ con ngươi không ngừng lóe ra. Lần này, hắn muốn trừ hết vệ tử thanh. Lấy báo nhục nhã mối thù. Nhưng bây giờ cái này vệ tử thanh lại không tại. Chẳng lẽ muốn mình không công mà lui không thành soạt soạt. Đột nhiên, một trận soạt soạt âm thanh đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại sảnh đèn đột nhiên sáng mà bắt đầu. Cái này đột nhiên biến hóa để Black Arrow giật nảy mình. Toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Khi quen thuộc trước mắt ánh sáng thời điểm, chỉ gặp ở đại sảnh trên ghế salon. Vệ tử thanh chính tĩnh ngồi yên ở đó. Chính hơi cười nhìn lấy hắn, mà ở trước mặt hắn, hách nhưng đã pha tốt trà. Black Arrow rung động trong lòng vô cùng, nhưng sắc mặt đã bắt đầu ngưng trệ bắt đầu. Hắn ở chỗ này, hắn vậy mà tại nơi này, mà mình lại không nhìn thấy hắn. Cái này sao có thể? Mình vừa mới không phải mới đi qua đại sảnh sao lúc nào? Nội tâm của hắn không hiểu, rung động trong lòng. Nhưng như cũ lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt vệ tử thanh. Ngươi cố ý chờ ta ở đây, có thể nói như vậy đi. Làm sao ngồi xuống uống chén trà, vệ tử thanh cười cười. Giơ lên trà, mân một ngụm, cửa vào cam thuần dư vị. Quả nhiên là từ hoa hạ phúc kiến bên kia nhập khẩu thiết quan âm. Trà là trà ngon lá. Đáng tiếc, ở quốc gia này bên trong lại không có mấy người hiểu cái này chút. Bọn họ vẫn là càng ưa thích loại kia cửa vào đắng chát cà phê. Người biết ta muốn tới, Black Arrow đứng đấy không hề động. Lạnh lùng vấn đạo, cái này vệ tử thanh làm sao hội biết mình sẽ đến, ta đương nhiên biết. Tại giao dịch trên đại sảnh, người sát khí, nhưng chưa bao giờ che giấu. Nhất là tại biết, các ngươi sự nghiệp trọng yếu nhất nghiên cứu trong tay ta thời điểm. Người càng thêm sẽ không bỏ qua ta. Chỉ là ngươi thật cảm thấy, ngươi có thể nói giết được ta sao, vệ tử thanh hơi trò cười. Như là bình mà sấm sét đồng dạng tại Black Arrow trong lòng chợt vang. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười lên, lật ra cái kia mang theo mũ trùm, lộ ra Mancom khuôn mặt. Đây chính là ngươi vì cái gì tại giao dịch trong đại sảnh không ngừng mà khiêu khích ta nguyên. Nhân chỉ là, ta rất muốn biết, đến cùng từ lúc nào. Người biết thân phận ta, mà sự nghiệp sự tình, người lại biết bao nhiêu, vệ tử thanh cười lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn xem Mancom nói, có trọng yếu không, Mancom ngẩn ra, lập tức cười lạnh nói, xác thực không trọng yếu. Bởi vì, đêm nay về sau, người cũng chỉ là một người chết. Không không không, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh duỗi ra ngón tay lắc đầu, người chết có lẽ vậy, bất quá. Tại lúc sắp chết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Không biết Merlin tiên sinh, có thể hay không vì ta giải đáp hạ, Mancom nhìn bốn phía. Ngoại trừ vệ tử kẻ nhẹ ngoài trời không có người nào. Mà người này, ở trong mắt mình sớm đã là người chết. Đã hắn muốn hỏi chút vấn đề. Như vậy mình dứt khoát để hắn cái chết rõ ràng. Nói, ta muốn tại biết, các ngươi sự nghiệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào có thể làm cho Queen tập đoàn vậy đi theo lẫn vào chuyện này nghiệp. Theo ta được biết, Queen tập đoàn Mora giống như vậy nhúng vào chuyện này à. Vệ tử Thanh ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ. Kỳ thật những chuyện này, hắn rõ ràng biết, nhưng hắn còn muốn hỏi. Bởi vì có người không biết, mà hắn, muốn hắn biết. Mancom nghe được vệ tử Thanh lời này, bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Quả nhiên, ngươi biết xa so với ta muốn nhiều rất nhiều. Cũng tốt, đã ngươi muốn biết, như vậy ta cho ngươi biết lại có làm sao ngươi cảm thấy. Gia nhập chúng ta sự nghiệp là Mora sao không? Kỳ thật nàng chỉ là bị ép gia nhập. Chân chính kéo nàng tiến đến là Robert, nàng cái kia chết đi trượng phu. Về phần nói chúng ta sự nghiệp, người vĩnh viễn sẽ không biết. Bởi vì, người lập tức liền phải chết. Mancom cười lạnh, nói xong lời cuối cùng. Trong con ngươi đột nhiên thiểm hiện một vòng sát khí. Càng là cấp tốc nâng lên đen cung. Hướng thẳng đến vệ tử Thanh bắn tới. Tiễn, phá toái hư không? Mang theo lăng lệ tiếng xé gió. Trực chỉ vệ tử Thanh chán. Mancom lạnh cười nhìn lấy một màn này. Đó là nhìn người chết đồng dạng ánh mắt. Trong lòng hắn, cái này vệ tử Thanh là tuyệt đối không cách nào tránh thoát khỏi mũi tên này. Mà vệ tử Thanh cũng rất giống tới không vội phản ứng đồng dạng. Vẫn như cũ là cười nhìn xem một màn này. Nhìn xem cái kia tiễn. Tới lúc gấp rút bắn nhanh hướng hắn. Thế nhưng, ngay tại mũi tên này liền muốn bắn trúng vệ tử Thanh thời điểm. Lại một đường tiếng xé gió truyền đến. Đó là một chi màu xanh lá tiễn. Mũi tên này so Black Arrow tới càng tăng nhanh hơn. Tới càng thêm cấp tốc. Bang! Tại cái này Black Arrow liền muốn bắn trúng vệ tử Thanh thời điểm. Cái này Green Arrow trực tiếp bắn trúng Black Arrow. Hai mũi tên phát ra một trận hỏa hoa. Vậy mà song song trực tiếp hủy đi mà bắt đầu. Mancom, người cô phụ cái này làm thành thị. Một trận thanh âm phẫn nộ từ trong góc tường xuất hiện. Lại là hóa thân thành Green Arrow hiệp Oliver. Chỉ là có thể rõ ràng nhìn thấy. Bây giờ Oliver vô cùng phẫn nộ. Thậm chí là cái kia nắm cung tiễn thủ. Đều bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy lấy. Từ đầu tới đuôi, cái này Oliver ngay tại góc tường nhìn xem, nghe, quả nhiên, chính như vệ tử Thanh nói đồng dạng. Cái này Black Arrow, hội tới giết hắn, mà cái này Black Arrow, vậy thật là Merlin tiên sinh. Chỉ là, để hắn làm sao vậy không nghĩ tới là, mẫu thân mình, phụ thân, vậy mà cùng cái này Merlin là một đám, mà bọn họ, vậy mà tại đưa ra sự nghiệp gì. Mặc dù không biết sự nghiệp này là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Oliver rốt cuộc minh bạch cha mình tại sao phải mình thay hắn chuộc tội. Tại sao phải để hắn cứu vớt cái thành phố này. Chuyện này nghiệp, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Green Arrow hiệp, cái này đột nhiên biến hóa để Mancom ngẩn ra. Lập tức cười lạnh bắt đầu. Nguyên lai, người sớm chính là chỗ này. Cũng tốt, lần này. Vừa lúc mượn cái này cơ hội, diệt trừ ngươi, nói cho ta biết, các ngươi sự nghiệp là cái gì? Muốn biết, vậy phải xem ngươi có bản sự này không có. Giờ khắc này, Black Arrow, Green Arrow đồng thời giơ lên cung tiễn. Một lục, tối sầm hai mũi tên, như là tối sầm một lục hai đạo lôi điện đồng dạng. Chính thức giao phong bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.